Nghịch ngợm cổ phi, chương 252, vậy còn phải xem tạo hóa của ngươi nữa. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Không phải ngươi muốn ném ta lại mặc kệ chứ, không cần tốt xấu gì ta và ngươi cũng từng quen biết đúng không? Sao ngươi có thể nhẫn tâm mặc kệ ném ta lại, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm như vậy đúng không? Ngươi là đại hiệp người nọ thản nhiên nhìn nàng, lạnh lùng thốt. Nhớ kỹ, trong sa mạc không có đại hiệp, chỉ có người thích ứng nhanh mới sinh tồn. So với lạc đà càng có thể nhẫn nại tốt hơn, so với hồ ly tinh danh hơn, so với sói ác hơn. Ở loại địa phương này, chỉ có người có lòng dạ ác độc mới có thể sống sót. Ta có thể chia cho ngươi một túi nước, một miếng thịt đã là giới hạn giúp đỡ cuối cùng của ta rồi. Cho nên, con đường sau này, ngươi tự mình đi đi. Xoay người liền đi, trái tim của Long Phù Nguyệt gần như chìm xuống dưới nền đất, kìm lòng không đậu nhào đến. Đừng mà, đại sư huynh, ngươi không thể bỏ ta ở lại, ngươi bỏ ta ở lại ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Sư huynh, ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta chết, người nọ cũng không quay đầu, thản nhiên nói. Trong sa mạc ta một ngày ít nhất gặp phải hơn 10 người sắp chết, nếu thực sự cần cứu hết ta đây cũng không có khả năng. Nhưng là ta không giống với họ, ta là sư muội của ngươi. Long Phù Nguyệt vẫn chưa hết hy vọng, ở phía sau đuổi sát không buông, ta đã nói rồi ta không phải sư huynh của ngươi. Nhưng là ta dù sao cùng ngươi có quen biết đúng không? Nói sao ta cũng không phải người xấu, ta là người tốt, ngươi hẳn là sẽ cứu người tốt phải không? 10 năm tu hành chỉ để gặp thoáng qua, ta và ngươi đã chạm mặt 2 lần, như thế công phu tu hành phải có hơn 10 năm, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Long Phù Nguyệt ở phía sau liều mạng chạy, miệng hô bôn loạn thất bát tao. Gần như ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng dùng hết. Hắn là cứu tinh duy nhất có thể cứu nàng sống sót hiện tại, Long Phù Nguyệt rốt cuộc bất chấp mọi thứ, phát huy tinh thần kẹo gia châu, ở phía sau đuổi sát không buông. Vì chỉ cần ngươi mang theo ta, ta không ăn không bất cứ thứ gì của ngươi được không? Long Phù Nguyệt gần như phát khóc nói, người nọ hơi ngừng lại một chút vẫn không quay đầu lại, bỗng nhiên nói một câu. Đi cắt một ít thịt sói. Long Phù Nguyệt ngây ngốc đáp một câu, rung giọng nói. Ngươi chịu mang ta theo rồi, người nọ thản nhiên nói. Có thể đuổi kịp hay không, liền xem tạo hóa của ngươi nữa. Đối với ngươi ta không có bất kỳ công cụ, Long Phù Nguyệt ấp úng nói, cách chương.